Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, thưa huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này mình học kinh A Di Đà. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2020. Giờ này nó lạnh, nó chưa đầy 60 độ, có nghĩa là chưa đầy 14 độ C. Nhưng mà tôi ra mồ hôi là tại vì các vị biết là hồi nãy giờ ở ngoài vườn. Sáng thức dậy rồi lo ăn sáng, chạy ra ngoài vườn tưới. Dòm đợi tới giờ chạy vô không ai gì kịp. Nhưng mà vẫn là vui. Nhìn thấy nhà bên cạnh cứ mỗi ngày 6 giờ rưỡi họ vẫn bật đèn, họ lo công việc, và 7 giờ 15 họ đi làm. Người đời họ cực khổ như vậy thì người tu chúng tôi cũng vẫn cố gắng. Trên cuộc đời này thì phải có một cái sự tinh tấn. Dầu rằng công phu hành trì đó, mình thấy nó là chuyện giống như chuyện ăn cơm hàng ngày. Cho nên vậy mà ngày nào mà tôi không có giảng á, thì ngày đó tôi phải ba thời kinh, giống như mình ăn cơm ba lần vậy. Ăn chiều nhẹ, ăn sáng nhẹ, ăn trưa. Ngày nào mà tôi có giảng dạy như thế này thì tôi chỉ có hai thời thôi. Mình khỏe thì mình tụng kinh dài hơn một giờ đồng hồ, còn không thì phải từ 30 phút trở lên. Thiền tọa, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân. Giống như mình ăn bữa cơm, mình không bỏ bữa nào. Thành ra Phật tử ở ngoài đời, tôi cũng có lời nhắc nhở các vị, chúng ta cũng phải cố gắng. Trước khi đi vào cái bài giảng hôm nay, tôi sáng nay thức dậy cầm một trái cà chua để một hồi chúng tôi xào ăn lắm mà, xào chung với giá, tại vì hôm qua đậu bánh xèo ăn một ngày, hôm qua không ăn cơm nha, mấy ngày nay là không ăn cơm. Còn một chút giá làm cho nó hết, rồi tới giá tôi làm giá mới đó, sắp sửa ra ăn được nữa rồi. Tôi nhớ cái câu chuyện mà lúc tôi theo một vị hòa thượng, tôi tâm đắc cái câu chuyện đó mà tôi nghĩ tới cuộc đời mình. Bây giờ tôi kể lại cho chư Phật tử nghe. Nhớ câu chuyện này nó lý thú lắm, đơn giản mà rất là thực tế. Đó là có một cái anh chàng nọ, nhà rất nghèo, cha mẹ thì ly dị, cho nên anh ta nghèo, rồi anh ta lớn lên rồi bị vợ bỏ. Bởi vì cha mẹ thì ly dị sớm, cho nên anh ta sự học hành cũng không có bao nhiêu, học cho có thôi. Rồi có gia đình, rồi người vợ bỏ vì anh ta nghèo quá. Ngày hôm đó anh ta đi ngang một cái công ty lớn. Anh ta thấy dán cái bảng là cần người vô quét dọn nhà vệ sinh, cần người giúp việc, có nghĩa là cần người giúp việc dọn dẹp, mà dọn dẹp nhà vệ sinh của một công ty lớn. Các vị biết là ở Mỹ là cái công ty lớn, những cái công ty rất là chú trọng về cái chỗ vệ sinh. Anh ta thấy dán cái bảng người ta mừng quá, bởi vì mình học không bao nhiêu mà mình cũng không có nghề ổn gì, mà bây giờ vô làm cái nghề vệ sinh này thì coi như là đâu cần trình độ. Anh ta cứ nghĩ vậy, đâu cần trình độ. Mình vô mình dọn nghề vệ sinh, mình lau chùi cho nó sạch, mình đổ giấy bằng cầu, đổ giấy đi cầu, mình rửa cái xin rồi kia, cho nên người ta mừng quá đi vô. Thì đi vô xin xin việc làm, xin dọn nhà vệ sinh. Thì cái cô trợ lý văn phòng có mới đưa cái đơn. Cô nói anh điền hết vô về chi tiết của anh trong cái đơn này. Bởi vì chúng tôi làm việc là rõ ràng về giấy tờ, căn bản về giấy tờ, cho nên cần phải biết cái lai lịch của anh. Anh ấy ghi vô ghi hết lai lịch. Cuối cùng thì trong cái đơn nó có chỗ là cái địa chỉ, số phone, email. Thì anh ta nói bây giờ địa chỉ thì nếu đưa tôi nghèo quá, tôi đâu có nhà, tôi ở nhà tạm nhà thằng bạn, mà bây giờ tôi đi tới đây rồi tôi xin làm, thì địa chỉ tôi xin ghi cho cô, nhà thằng bạn được, địa chỉ nhà thằng bạn được, ghi địa chỉ. Nhưng mà cô ta nói không, bởi vì cái này công việc này công việc cấp bách, hả, nếu mà cái người nào đút đơn vô thì trình lên ship, trình lên cấp trên thì có thể ship đồng thuận, thì trong vòng một ngày là báo anh liền, mà địa chỉ thì bây giờ gửi phải mấy ngày, cái thư phải mấy ngày. Thôi anh ghi rõ cho tôi cái số phone của anh và email của anh đi. Ông nói giờ tôi nghèo quá mà tôi đâu có làm chi, tôi đâu có bạn bè, tôi nghèo tôi đâu có chơi với ai đâu mà tôi có số phone cô. Còn cái email thì càng không có rồi, phone không có thì email thì làm gì có. Thế thì cô thư ký cô mới trả lời dứt khoát, của nó là thưa anh, rất tiếc và rất tiếc là coi như anh không đủ hợp lệ để mà anh làm việc ở công ty này. Tôi xin trả lời dứt khoát ngay lúc này để cho anh đừng có hy vọng. Thế thì anh ta buồn quá, lang thang, chỉ vì không có cái email, không chỉ vì không có cái phone. Thế thì anh ta buồn đi lang thang, mà trong túi thì nó chỉ còn có 5 đồng bạc thôi. 5 đồng với bao nhiêu sen nữa thôi. Anh ta buồn quá đi lang thang. Thì tình cờ thấy có một cái người nọ đẩy một cái xe hàng gọi là lá ghim á, nào là cà chua, nào là dưa gang, nào là rau sống đồ ở trong vườn, trong farm họ ra, có nghĩa là trong vườn họ ra, họ để đó họ bán. Anh này mới suy nghĩ bây giờ 5 đồng bạc mình đâu có làm gì được, nếu mà mình mua thì cũng được ổ bánh mì. Thôi giờ mình thử vận may coi. Mình mua đại 5 đồng cà chua. Mình mua là 5 đồng cà chua, mua hết 5 đồng cà chua. Rồi mình xách lon ton, mình đi tới ngã tư đường, mình đứng, mình bán lại. Bởi vì cái chỗ này nó bán thì đâu phải xe nào cũng đi ngang cái đoạn đường này. Mà mình giờ mình đứng ngay ngã tư đường, mình cầm cái túi cà chua vậy. Thế thì mua hết 5 đồng cà chua cho nên anh này mới tới ngã tư đường, đứng cầm túi cà chua lên, nghĩa là mời gọi người ta mua. Thế thì có một xe nó đi ngang, nó thấy cà chua, nó dừng lại, nó hỏi bao nhiêu tiền từ anh. Anh nói dạ 7 đồng. Anh này nghĩ rằng 5 đồng mà mình bán 7 đồng là mừng quá rồi. Thế thì ông kia ông mua 7 đồng, ông bo cho được 50 sen, 7 đồng rưỡi. Cầm 7 đồng rưỡi mừng quá, chạy lại mua cà chua, tiếp tục chạy ra ngã tư đường bán. Trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì anh này lên được mấy chục đồng. Mấy chục đồng, từ 5 đồng mà lên được mấy chục đồng trong một buổi chiều hôm đó. Thế thì anh này mới được cái vốn mấy chục đồng, mới suy nghĩ thôi thì hàng ngày mình cứ làm như vậy. Từ đó mà lên được mấy chục đồng là lên được mấy trăm đồng tiền lời trong vòng một tuần lễ. Anh ta đi mua một cái chiếc xe nhỏ đẩy đi bán. anh ta cứ sáng ra bổ cà chua rồi đi đẩy các cái đoạn đường hẻm trong nhà, trong các cái con đường nhỏ. Bán riết mà dần dần anh ta gom là cái vốn lấy, anh ta mua được một cái xe tải nhỏ. Từ xe tải nhỏ mà anh ta bắt đầu đi bỏ mối các cái chợ nhỏ cho dần dần, cho các cái nhà hàng, cho riết rồi. Anh ta trở thành một đại lý cà chua, bỏ nhiều tiểu bang. Cho tới một ngày nọ, vì anh ta là đại lý cà chua cho nên anh ta phải cần có một cái gửi ngân hàng, bởi vì ở Mỹ thì không có xài tiền mà. Ở Mỹ xài tiền thẻ như tôi thì các vị nghèo hèn, chứ còn hiện giờ trong túi tôi chỉ có 3 đồng bạc thôi. Nghĩa là bên Mỹ không có xài tiền mặt, xài bằng tiền thẻ, xài bằng tiền giấy. Thế thì sau đó anh ta là một đại lý cà chua của các tiểu bang, cho nên cần cái tiền anh ta mua vào bán ra phải cần có cái sự giao thoa của ngân hàng. Anh ta mới đến ngân hàng, anh ta gửi tiền, gửi một cọc tiền. Ngân hàng cũng đưa cái giấy cho anh ta bảo điền mọi chi tiết. Điền mọi chi tiết coi như là nghề ngỗng, nghề nghiệp, nhà cửa. Điền nội chi tiết để mà nhà băng coi như là mà giải quyết cho anh ta, để anh ta có một cái tài khoản ngân hàng. Thì cuối cùng thì khi mà giải quyết mọi công việc như vậy thì dòm lại cái giấy tờ thì anh ta thiếu cái email, thiếu cái phần chỗ để email. Thì cái cô chủ nhà băng cổ mới nói là tại sao anh không để email của anh để mỗi lần tiền ra tiền vào để mà chúng tôi gửi email báo cho anh biết. Rất tiếc là anh giàu như vậy, anh là một chủ đại lý của một cái đại lý của cà chua mà anh có tiền có bạc như vậy mà anh không có cái email. Rất tiếc phải chi mà anh có email, chắc anh còn làm giám đốc công ty lớn hơn, anh còn làm những cái việc vĩ đại hơn. Thì cái anh đại lý cà chua này mới nói rằng cũng và cảm ơn cô, cũng rất tiếc là nếu như mà tôi mà có email thì giờ này tôi là làm một công nhân làm vệ sinh chứ không phải làm đại lý cà chua. Để nói lên cho toàn thể mọi người biết rằng trên cuộc đời này có những cái duyên mà nó không phải lúc nào chúng ta cũng thuận, mà có những cái nghịch duyên để đưa chúng ta trên con đường thăng tiến của cuộc đời. Cũng như anh đại lý cà chua này, nếu như khi mà anh nộp đơn vô trong cái sở, anh ta làm vệ sinh trong một công ty, mà nếu như cái ngày đó anh ta có email thì giờ này anh ta vẫn là một công nhân làm vệ sinh. Nhờ anh ta không có email cho nên giờ này anh ta cầm một cọc tiền mà anh ta là tổng đại lý một công ty cà chua để đi tới ngân hàng. Thì anh ta trả lời một câu và cảm ơn cô, nếu như giá như tôi có email sớm thì giờ này tôi là một cái người cu ly rửa nhà cầu. Thì cuộc đời các vị nên nhớ, trên thế gian này mỗi con người sanh ra đều có phước, đều có phần, đều có số phận. Do nghiệp lực, do nhân duyên, do giai tạo của mình mà mình gánh vác những cái vui buồn khổ lụy trong cuộc đời của mình là do mình. Bây giờ cái quan trọng là anh em huynh đệ chúng ta hãy cố gắng làm sao chúng ta học Phật, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học Phật để cho cái nền giáo lý chánh giáo của Đức Phật được trao truyền tới cái trí não của chúng ta, cho chúng ta được cái an lạc, tự tại trong cuộc sống. Chúng ta bằng lòng những cái gì đến đi trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta bằng lòng với những cái bồng bềnh sanh diệt của cái vui buồn trong kiếp tử sinh này. Vì những cái thứ đó nó chỉ là khách. Cái điều mà huynh đệ mình bây giờ trở lại cái tự tánh A-di-đà Phật ở ngay nơi chính mình. A Di Đà Phật đó là cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt, nó luôn hằng hữu trong mỗi chúng ta, đó là tự tánh A Di Đà Phật. Như vậy A Di Đà Phật không phải là dành riêng cho một vị nào, ngoài cái thế giới loài người này, mà A Di Đà Phật đó là cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt của mỗi chúng sanh trên trần đời này. Nếu chúng sanh trần đời này buông bỏ được những cái phiền rủi khổ đau mà trở về những cái tâm Như Lai tự tánh thì đó là A Di Đà Phật. Cho nên Đức Phật dạy tiếp rằng Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Này Xá Lợi Phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Hữu Xá Lợi Phất, Bỉ Phật Vô Lượng Vô Biên Thanh Văn Đệ Tử Giai A La Hán Phi Thị Toán Số Sở Năng Tri. Chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Phật kia đó có nhiều đệ tử thinh văn, toàn là A La Hán, nhiều không thể tính biết, và chư Bồ Tát cũng nhiều như vậy. Xá Lợi Phất, Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Này Xá Lợi Phất à, cái cõi nước Cực Lạc thành tựu là nhờ công đức trang nghiêm thế ấy. Đây là lần thứ tư Đức Phật nhắc lại cái câu này. Sở dĩ nói 10 kiếp là theo cái thấy biết của chúng sanh nên Phật nói. Đây là cách giáo hóa gọi là phổ vị thế giới tất đạt. Thật sự cái chữ kiếp trong đạo Phật, chữ kiếp trong Phật giáo á, có nghĩa là vô số trường thời. Vô số trường thời có nghĩa là vô số nó dài, cái thời gian nó dài mà mình không tính đếm được. Cái gọi là vô số trường thời. Cho nên nhiều khi mình học đạo, rồi mình ở ngồi đó, rồi mình đi tri, mình đi tìm, mình phân tích coi chữ kiếp là bao nhiêu là một đời, bao nhiêu năm là một kiếp, bao nhiêu đời một kiếp, rồi bao nhiêu kiếp là một tiểu kiếp, bao nhiêu tiểu kiếp là trung kiếp, bao nhiêu trung kiếp là đại kiếp. Thật sự nói con số nói đó là con số ước lượng thôi. Chứ còn chữ kiếp của đạo Phật là vô số trường thời. Đây là tôi nói cho chứ anh em trẻ, tăng ni trẻ nhớ cái danh từ này để rồi nghiên cứu, để rồi viết luận ra. Tôi xin nhắc trở lại. Sở dĩ nói Đức Phật A-di-đà thành Phật tới nay hơn 10 kiếp là theo cái thấy biết của chúng sanh mà nói. Chứ còn đây là cách giáo hóa gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Chứ chữ kiếp trong Phật giáo là vô số trường thời. Nghĩa là số kiếp trong đạo Phật nói là thời gian dài vô số không có chỗ dừng. Kính đức Cực Lạc có được là tự nơi lòng thì chất liệu của thanh văn và Bồ Tát chúng nhiều vô kể. Xin nói lại, cảnh giới Cực Lạc có được tự nơi lòng thì nhờ thì chất liệu của thanh văn và Bồ Tát nhiều vô số kể. Tâm thanh văn, hạnh thanh văn, tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, vô số tính điểm ngay trong nơi lòng của mỗi chúng ta. Cái tánh trong sáng thanh tịnh chúng ta là Phật A Di Đà. Như vậy thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, thanh văn tâm, thinh văn hạnh là đầy vô số kể, là nhiều vô số kể, là quyến thuộc. Cho nên các vị thấy, nhìn cái quyến thuộc mà đoán được cái khả năng, cái trình độ, cái đạo đức của người đó. Nhìn một vị thầy tu thôi, tôi nói xin lỗi thầy tu, mà thấy quyến thuộc xung quanh thầy đó toàn là những người trí, những người có trình độ, những người hiểu biết, những người có đạo tâm, những người có năng lực tu tập, thì biết đây là một ông thầy giỏi, đây là một ông thầy có tài, có đức. Ông thầy có tài, có đức, cho nên xung quanh ông thầy đó toàn là những bậc trí thức, những bậc hiểu biết, những bậc có thể tu hành đạt đạo. Ngược lại, nếu xung quanh một ông thầy mà toàn là những người ngu si, dốt nát, hèn hạ, xấu xa, dữ dằn, không biết lẽ phải, không học đạo pháp, chỉ tạo khoe, tạo đảng, để là tối ngày coi như là vui, cười, ca, hát, thì biết cái trình độ của thầy này chỉ cỡ đó thôi. Cho nên người xưa họ nói cái câu hay đó, anh cho biết bạn anh như thế nào thì tôi sẽ nói anh là người như thế đó. Anh cho biết bạn anh như thế nào thì tôi sẽ nói anh là người như thế đó. Như vậy, một con người ngoài đời có những người bạn hiếu thảo với cha mẹ, có người bạn có lòng nhân với mọi người, có những người bạn có cái tâm đối với đạo, đối với khả năng tu tập của mình, thì mình như thế nào thì bạn mình sẽ như thế đó. Còn mình tự vỗ ngực xưng tên mình là người trí, mình là người giỏi, mình là người có đạo đức, vậy mà xung quanh mình toàn là những cái kẻ đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, ăn nói thì ngu si, lời nói thì không có lẽ phải, không tư, coi như là nói chuyện mê tín dị đoan, quan hồ, quan đường, huyễn hoặc. Thì các vị biết là mình cũng khả năng mình cũng chỉ có giới hạn nào đó thôi, chứ đừng có tự hào vỗ ngực xưng tên mình là người có tài có đức. Cho nên vì vậy mà cái chỗ này nói rằng Phật A Di Đà là tự tánh thanh tịnh, mà tự tánh thanh tịnh thì xung quanh tự tánh thanh tịnh đó phải là những người thinh văn, những người Bồ Tát. Cho nên xung quanh của Đức Phật A Di Đà không có những người nghiệp chướng sâu dài. Cho nên vậy vậy mà tối hôm qua tôi có kể, tôi có nghe một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này thật sự ra ngày xưa tôi cũng nể phục là khi tôi nghe vị này có cái danh vọng, có cái chức gọi là trưởng ban hoàn pháp của một tỉnh, giảng cái kinh Di Giáo rất là có ý nghĩa, dạy cho tăng chúng tu tập trong cái giai đoạn của chúng tôi nghe được tôi nể phục. Nể phục là tại vì đó là một bậc thầy đi trước mình, dạy kinh Di Giáo, dạy những cái Đức Phật chỉ dạy hay vô cùng. Vì cái thời đó nó rất là hiếm có băng cassette, hay là có thời đó chưa có đĩa. Nghe được những cuộn băng cassette mừng lắm. Giờ này thì té ngửa ra. Tối ngày ông hòa thượng này cứ giảng đi bắt ma, đi quy y cho ma, đi làm đám cưới cho ma, đi quy y cho thai nhi. Rồi bây giờ tới vấn đề mà ông nói rằng là cờ Phật A Di Đà đó, chúng sanh mà còn tham, còn sân, còn si, Phật A Di Đà dẫn tới rước bình thường. Thợ tôi nghe cái tôi té ngửa ra luôn. Té ngửa ra. Bởi vì cõi cực lạc đó, nó có cửu phẩm, thượng, trung, hạ, rồi ba, thượng nó có ba, trung nó có ba, hạ có ba, thượng nó có thượng, thượng phẩm, thượng sanh, trung là thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, rồi trung nó có trung phẩm, nhân dân, dưỡng phân tích. Vì vậy mà những người còn tham, còn sân, còn si, á, chết Phật Di Đà dẫn tới rước. Nói phi chân lý, nói sai chân lý. Trong khi Đức Phật nói rất rõ ràng, nếu như có Phật Di Đà thiệt, thì các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ, mấy lần Ngài có nói rằng, cõi nước tôi nguyện không có chứa ba điều ác. Như vậy mà ông thầy, bởi cho nên tôi nói các vị à, cái cuộc đời, cái danh vọng, cái xã hội nó bấp bênh thì làm cho gọi là vi khuẩn tôn giáo xuất hiện. Vi khuẩn tôn giáo là như vậy đó. Đủ màu cờ sắc áo xuất hiện, rồi mạnh ai nó quảng cáo giống như thuốc sơn đông mãi giỏ vậy. Coi như là mạnh ai vỗ ngực xưng tên ta đây, người thì nói ta đây biết địa ngục như thế nào, ta đây biết cõi này cõi kia như thế nào, ta đây vẽ cái mạng Đà La như thế nào, vân vân và vân vân. Toàn là bịa đặt, lừa bịp. Đã nói là tịnh độ thì làm gì có ba điều ác. Đã nói là cực lạc thì không thể có ba điều ác. Có nghĩa là không có tham, không có sanh, không có si. Nếu tham sân si thì không có cực lạc. Nhưng tôi hiện giờ đang nói như vậy nè, tôi cũng bị trần sa hoạt, đang khởi cái lòng sân đó. Đã sân vậy thì không có cực lạc. Nhưng mà vì cần phải nói. Niệm trước sân, niệm sau bây giờ tôi cười tươi. Mình biết mình đang nóng giận lên, mình biết mình đang khó chịu, mình cười tươi, vượt qua cái trần sa hoàng. Đó là sự chấp nhận được. Bởi vì cái sân này không phải sân vì mình mà sân. Sân này là sân vì đại chúng. Vì vậy sân này là nằm ở trong trạng thái lấy cái tinh thần đại chúng. Cho nên phải nói mới sân. Còn sân mà để vì mình, lợi cho mình mà để triệt người khác, thì cái sân đó là cái sân cá nhân, thì cái đó mới gọi là đọa địa ngục. Còn sân vì thấy lấy cái lòng từ mà muốn cái đại chúng đừng rơi vào ác pháp, đừng rơi vào tà pháp, cho nên cứ sân. Nhưng mà niệm trước sân khởi, niệm sau biết dừng lại, thì cái sân này nó không phải là quan trọng. Cho nên tôi nói các vị, cái chuyện mà giảng dạy của quý thầy ngày nay đó, thật sự ra là đại đa số là chỉ sanh diệt, không biết gì về chánh pháp cả. Một con người mà khi có những cái danh vọng buộc ràng, có những chùa chiền buộc ràng, có những cái chức vị ruột ràng, có những cái tín đồ buộc ràng, thì đừng có hòng mà nói đúng chánh pháp. Phải quyển chuyển, phải phương tiện, phải hoa mỹ. Cho nên một xã hội bấp bênh thì nó sẽ nảy sinh ra rất là nhiều gọi là vi khuẩn của tôn giáo tín ngưỡng. Vì xã hội, dân tộc, đạo pháp nó đi liền nhau. Mà vì nó có một cái sự rạn nứt, cho nên nó buộc lòng một bên kình, một bên chống. Chưa có một cái xã hội nào mà nó lôi thôi, nó lết hết, nó lôi kéo hai cái về mặt đạo giáo và chính trị đi vào chung với nhau mà để cho nó trở thành một cái mà xử bỉ với nhau. Mượn tay tôn giáo để quýnh tôn giáo. Cái xã hội mà mượn tay tôn giáo, mượn tay đạo giáo để quýnh đạo giáo là cái xã hội đó thối nát. Xã hội đó không còn cực lạc nữa, mà trở thành một cái xã hội đang nô lệ. Nô lệ chính trị, nô lệ văn hóa, nô lệ vật chất. Như vậy cho nên thấy, chúng ta thấy rõ rồi. Nói về phạm vi của chúng ta thấy rõ rồi. Kình chống nhau để nảy sinh những cái thành phần gọi là vi khuẩn tôn giáo. Nó nảy sinh ra mà kể cả cái những nhà cầm quyền không giải quyết. Mà còn xúi dục để làm cho nội bộ cũng đầu với nhau. Để rồi biêu nhỏ lẫn nhau. Để rồi bới lá, gọi là vạch lá tìm sâu. Mà cuộc đời này các vị thử nghĩ vạch lá tìm sâu thì lá nào không có dấu vết. Đâu phải là thánh nhân đâu mà không dấu vết. Mình đang trên bước đường tu mà. Mà để triệt hạ những nhân tài, để triệt hạ những người hết lòng năng nổ cho cái tiền đồ Phật Pháp. Rồi để cho thầy chùa, cũng thầy chùa sai tín đồ của thầy chùa viết để mà triệt hạ thầy chùa khác. Đó là một cái điều gọi là cái nhục của một quốc thể, cái nhục của một xã hội, cái nhục của một đất nước sắp sửa coi như là nô lệ ngoại bang. Nô lệ về chính trị, nô lệ về tôn giáo, nô lệ về vật chất. Như vậy thì làm gì có cực lạc. Cho nên như vậy mà nếu như chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư soạn cái kinh Di Đà cực lạc này nè, là cũng là nhằm nhắc nhở đó. Nhắc nhở đó mà ngày nay nó trở thành hiện thực đó. Các vị nghĩ cái thời cuộc gì mà đủ thứ nảy sinh ra mầm mống tà đạo, nảy sinh ra những thứ mà không giải quyết được, mà mượn danh của một đức giáo chủ, mượn danh của một đạo Phật đầy dẫy mà không giải quyết được. Trong khi một đất nước như Đại Cường Quốc Hoa Kỳ này là một xứ sở tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhưng mà đâu có nảy sinh những cái thành phần như vậy được. Cho nên các vị thấy, Vì vậy ta phải biết rằng Đức Phật A Di Đà nhờ cái tâm thanh tịnh cho nên xung quanh ngài thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Còn nếu như con người mà tâm tham vọng, tâm mưu tính, tâm ham muốn, thèm thuồng, dục vọng, dâm dục, thực dục, thì dục, thì xung quanh toàn là những kẻ gọi là ham muốn, danh vọng, dâm dục, thực dục, thì dục, nó theo Đức Phật thì. Khẳng định cõi nước cực lạc là tâm thanh tịnh của chúng ta, Phật A Di Đà là tự tánh thanh tịnh của ta. Và đây là lần thứ tư Đức Phật thêm một lần kết lại đoạn kinh trên là cõi nước cực lạc thành tựu trang nghiêm là nhờ công đức. Tâm chúng ta thành tựu công đức trang nghiêm như thế, cần nên biết mà tu hành. Phật dạy hữu xá lợi Phật, cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng, vô biên a tăng kỳ thiết. Lại nữa này, Xá Lợi Phất ơi, cái cõi nước cực lạc, chúng sanh mà sinh sang đó, đều là những bậc a bệ bạc trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Cái số sinh sang đấy đó, rất nhiều không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng, vô biên. Kính thưa các vị, chúng sanh ở cõi nước cực lạc đều là những bậc a bệ bạc trí. Thì bây giờ mình thử coi, mình coi mình xem lại mình là thành phần gì mà được về cái cõi cực lạc. Vậy mà bị mấy tên thầy chùa học không tới nơi tới chốn, lừa bịp chúng ta, hứa hẹn cho chúng ta, đẩy hồn chúng ta được về cõi cực lạc. Đạo Phật không có hứa hẹn. Đạo Phật là đạo giải quyết cái chuyện ngay thực tại. Làm sao tâm niệm trước, mê niệm sau, tỉnh, rồi dần dần tới đại giác ngộ viên mãn, chứ không có hứa hẹn. Đức Thế Tôn Như Lai ngày xưa không từng hứa với ai. Đức Thế Tôn ngày xưa bưng bình bát đi khất thực, đi ra bãi Tha Ma luận giải về nhuộm mặt, đi gặp ai cái duyên gì, Phật nói cái duyên đó, Phật giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Nếu chúng sanh có duyên với ngài, chúng sanh bằng lòng, chúng sanh chấp nhận, ngài chỉ cho cái đó là khổ đó, bây giờ phải giải khổ đó. Chứ Phật không hề hứa hẹn. Cho nên ngày nay mà các vị mà đi chùa và gặp những cái tên thầy chùa gian dối, hứa hẹn để thầy cúng cho, để thầy cầu cho, để thầy nguyện cho, rồi ăn mặc giống như hát bội, đội mão mang hia, múa men, la hó, nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng, thì thưa các vị, đó là không phải của Đạo Phật. Đó là mượn danh Đạo Phật. Nhớ, tôi khẳng định Đạo Phật không có hứa hẹn. Mà Đạo Phật là nói ra những cái pháp mà giải quyết cái chuyện thực tế, làm cho chúng sanh nhận ra cái nỗi khổ niềm đau, nhận ra bản chất của phiền não vô minh, để rồi dẹp những cái bồng bềnh sanh diệt đó, mà có ý thức ngay nơi cái giờ phút hiện tại. Khi có ý thức được ngay giờ phút hiện tại, có nghĩa là an lạc được tự thân và đem cái an lạc cho mọi người. Đó là cái sự đóng góp của Đạo Phật cho thế gian này. Như vậy mà cõi cực lạc đều là những bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là cái bậc gọi là bất thối chuyển. Chứ A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Ý nói lên cái tâm của chúng ta hiện giờ có lúc tham lam, có lúc sân hận, có lúc si mê, có lúc ngã mạn, có lúc nghi ngờ, có lúc thì mê, có lúc trạo cử. Tất cả những phiền não, vô minh, tam độc, ngũ cái, thập triền. Nhưng những thứ đó chỉ là hoàn cảnh sanh khởi tùy duyên biến hiện. Vì vậy mà người tu hành là người quá giải chuyển đổi những thứ phiền não đau khổ để có an lạc, có bồ đề, có niết bàn. Từ cái lý cao tột đó nên Phật nói cõi cực lạc chúng sanh đều là những bậc bất thối chuyển. Chúng sanh đó là ý niệm của chúng ta, giả chúng duyên nghi sanh cố viết chúng sanh. Quý thầy ngày nay chơi cái tình trạng là đón tâm lý. Thật sự ra cái chuyện mà đón tâm lý để mà rù quến Phật tử, để cho Phật tử nó mê đó, ngoài đời các vị, ngoài đời các vị chịu lắng tâm một chút là các vị thừa khả năng làm, đâu cần tới cái hạng thầy chùa làm. Ngoài đời mà người ta đã coi mặt bắt hình vong, bấm tử vi, chấm tử vi, rồi bấm đầu ngón tay gì là nhất kiết, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục quan ốc, rồi tí sửu dần mẹo thình tị, rồi tâm tai, rồi ngũ hành, rồi bát quái, càng khảm cấn chấn tốn, thứ gì đó, rồi thế này thế kia, rồi nhìn tuổi gì, nhìn mặt bắt hình vong. Cho nên thật sự ra là cái giới tu sĩ nhiều khi làm cái chuyện gọi là rẻ rề, quảng cáo thuốc rẻ rề, dụ khỉ những cái tên gọi là yếu tim, yếu bông vía, rẻ rề. Tôi thì nói thiệt các vị, tôi không tốt lành hơn ai, nhưng mà tôi làm điều đó không có được. Tôi là nói thẳng, nói thật, nó trúng chân lý, chứ không có vũ khí thiên hạ, không có biệp thiên hạ. Cho nên trên bước đường tu mà người nào mà chùa to, mà Phật bự, mà đất điền rộng, mà tín đồ đồ đông đó, là không có tu hành khỉ khô gì được hết trơn á. Làm những cái chuyện rẻ rề, rẻ mạt, vũ khí. Làm ông thầy mà sợ mít lòng, sợ mít dạ, không dám nói thiệt chân lý cho người ta tu, đó là cái thứ rẻ rề. Để cho đạo Phật ngày nay nó trở thành quy phẩm tôn giáo tín ngưỡng, thừa nước đục thả câu. Tại vì chúng sanh nó làm ăn nó bấp bênh quá, mà nó khổ quá, mà nó lo sợ, nào là vợ bỏ, nào là con ngỗ nghịch, nào là công ty sa sút, nào là lính lác nó phản, cho nên sợ quá. Vì vậy mà vô mới gặp mấy ông thầy, ô cuộc đời nó vô thường vậy đó con, cuộc đời tâm chúng sanh nó vô thường đó con, nó nghiệp đó con, nó tu đi con, cái là coi như con rủ rượi, con rờ rẫn râu ria rậm rạp. Rồi thêm gặp mấy cái bà già, trời đất ơi, cái mặt đó thì nó giống như Hà Bá rồi. Rồi gặp mấy ông thầy, trời ơi, Phật tử tu ở cái tướng nó từ bi quá, nó hiện cái nét, sao mà phúc hậu quá. Cái mấy con mẹ già nó rủ rượi, y như là con chim đại bàng mà có liệt cánh vậy đó. Mà cái mặt thì nó giống như Hà Bá rồi, chứ có đẹp đẽ khỉ khô gì. Già thì răng rụng, rồi gắn răng giả vô, nó sụt tới, nó xịt lui. Rồi cái mặt đó thì phải đi xăm chân mày đậm đậm đen, môi thì sưng đỏ, xăm đỏ quét, lỗ mũi thì đẩy lên là cao, cho nên lao đâu có dám mà lao mạnh. Tránh lấy cái khăn đâu rồi, khăn thấy đứng trước ông thầy cái lấy ra cái gì nè, bị đâu có dám lao mạnh, lộ cái kiến ra kia. Chánh chánh, trời ơi, Phật tử phúc hậu quá, trời ơi, lao cái khăn mà coi như lao nó nhẹ nhàng, mà thật ra không phải lao nhẹ nhàng, tại vì cái lỗ mũi nó lỗ mũi giả, mà lao mạnh một cái nó gãy sao. Phật trời ơi, vậy mà ông thầy, ông đánh ngay tâm lý, cái là mấy con mẹ già rủ rượi hết rồi. Phật tử bây giờ vô chùa để tới lễ này là Phật tử là người phước hậu, tiếp mấy ông hòa thượng cái là coi như Phật tử mừng quá, bao nhiêu móc về kêu con cái móc, chỉ vì câu được ông thầy khen phước hậu. Cái đó là cái chiêu trò của cái giới tu sĩ rẻ mạt ngày nay. Tôi cho các vị hay, cho nên tôi nói nhiều cái mình nói ra đó thì người ta ghét mình, người ta nói mày mặt nó cái ổng giảng mà ổng sân si, ổng có tốt hơn ai không, ổng nói cãi á, nhờ xấu không tốt hơn ai mới nói thiệt vậy đó, chứ tốt hơn ai thì sao dám nói. nói cho nó ra cái hết cái chiêu trò rẻ rề rẻ mạt ngày nay của cái giới tu sĩ. Đủ thứ thành phần. Bởi vậy cho nên cái con virus corona này nó cảnh báo từ chính trị, từ tôn giáo, từ ngoài đời cho tới thầy chùa. Cảnh báo như vậy cho biết đó. Bây giờ đi vô chùa đó, các vị nghĩ coi, đi tới một cái chùa nào đó, cũng thấy là bây giờ sắp sửa dựng tượng Di Đà cao bao nhiêu mét, sắp sửa làm cái đài chuông, sắp sửa làm cái giảng đường, sắp sửa làm cái nhà ăn, sắp sửa làm cái nhà cho Phật tử nghỉ khóa tu, bây giờ Phật tử chuẩn bị thế này, chuẩn bị thế kia, vân vân, đủ thứ đó. Bây giờ con không ai có thể dịch ra được, không ai có thể khuyên được các thầy chùa dừng là cái sự rẻ rề đó. Cho nên bây giờ con virus corona nó làm một cái từ trên tới dưới, từ thượng vàng hạ cám, coi như là phải ngưng hết vậy đó. Các Phật tử thấy rồi. Bởi vì chúng sanh đó, nó đủ thứ mưu mô tính toán, từ chính trị, từ tôn giáo, cho nên buộc lòng vào cái con này nó làm như vậy, cho nên nó coi như là tự động khép cửa hết vậy đó. Dầu rằng người ta chết nhiều thiệt, thấy đáng thương, đáng quý, đáng tội nghiệp thiệt, nhưng mà bây giờ cái gì cũng đã rồi rồi. Nhưng bây giờ các vị thấy đó, làm cho các chùa phải đó. Đó là bây giờ các chùa tụng đi, cầu đi. Những cái thứ mà rẻ rề, rẻ mạt mà thầy chùa mà cũng không biết. Ví dụ như bây giờ ở Mỹ rồi, ở Canada rồi, mà bây giờ đem lương hoàng sám tụng, đem từ bi thị sám tụng, đem dược sư sám pháp tụng. Đó là những cái thứ kinh mà do cái Trung Quốc nó bào chế, nó viết ra. Vì hoàn cảnh đó, chư tổ phải chấp nhận. Thật sự ra Lương Hoàng Sám là do ông Lương Võ Đế viết, chứ đâu phải ông Hòa Thượng nào viết đâu. Lương Võ Đế viết hết. Rồi Lương Võ Đế viết rồi bắt buộc ông Hòa Thượng Ký Công phải nhúng bút châu phê, đó là Hòa Thượng viết. Bây giờ Hòa Thượng Ký Công trước khi đi tu là đại sư của quan lớn của triều chính nhà Lương mà. Rồi sau đó ông đi tu thì hỏi ông là quan rồi, quan đại quan rồi, bây giờ ai dám cãi không? Rồi đi tu thì làm quốc sư, thì bây giờ bệ hạ viết, trẫm viết quốc sư, dám hỏng châu phê không? Hay là từ bi xà thủy sám cũng vậy. Rồi bây giờ dược sư có ra dược sư sám pháp, mục liên bây giờ có ra mục liên sám pháp, ra những cái thứ kinh mà của nô lệ cái truyền thống văn hóa ngoại bang. Cho nên như vậy là đạo Phật không mất gốc sao được. Cho nên ngày hôm qua tôi nói chuyện qua tôi giảng, tôi nói là khi nào mà chư tăng và Phật tử biết quay trở về cái nền giáo lý chân thật của Đức Phật lịch sử, thì lúc đó Phật giáo mới gọi là thật sự là Phật giáo chân thật. Bây giờ mình toàn là vay mượn, toàn là gán ghép không? Đó. Thừa nước đục thả câu, thừa dịp này quý thầy cũng đâu có chịu ngồi yên. Hồi xưa tôi thấy đâu có chùa nào mà live stream bao nhiêu đâu. À, hoặc là giả ra những cái tên giả để mà đi coi lén tôi cũng có, hoặc là thế này kia. Bây giờ chùa nào cũng bây giờ bắt đầu với lôi mặt ra live stream, tụng kinh cũng ra live stream, nấu cho thức ăn đem ra ngoài đường cho cũng live stream, mai cái mũ chụp vô lỗ mũi cũng live stream, rồi bây giờ coi như mai mốt đi ỉa cũng live stream. Vậy cho nên đó, hồi xưa tôi nhớ vụ live stream mà giảng thì đâu có mấy người. Có tôi là coi như là trường kỳ kháng chiến, coi như từ hồi năm 2012 tới bây giờ. Trong khi tôi không biết gì internet hết trơn á. Mà tôi bị gì, không nhờ không biết gì, Phật tử nó mua cho cái hồi trước là cái hồi cho chứ phải mua cái máy cũ. Tới bây giờ tôi vẫn còn trân trọng, tôi còn xài đấy. Tới giờ này là chưa bỏ cái máy đó, dầu cuộc đời nó thay đổi đổi thay, đi đâu tôi cũng nhớ cái kỷ niệm từ năm 2012 tới bây giờ. Tới bây giờ là xài cái phone này, là live stream. À. Cho nên tôi nói các vị, nhiều cái việc mà tôi thấy xài những cái chiêu trò rẻ rề, rẻ mạt, rẻ thối. Cái người đó chỉ người đời họ xài dư sức, không có cần tới người tu phải xài đâu. Người tu xài là người tu dóm rồi đó. Cho nên như vậy tôi nhắc trở lại, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như nhau, đều có khả năng gọi là bất thối chuyển như nhau. Đây là chỗ triết lý sâu sắc của Kinh Tạng Đại Thừa. Không biết lý do gì mà cái đám tà kiến hướng ngoại, kẻ tăng người tục rao bán giảng nói tịnh độ một cách rẻ mạt rẻ rề, làm lu mờ giáo lý cao siêu của Phật giáo nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng. Dĩ như có một ông Phật A Di Đà mặc áo đỏ phóng quang thiệt thì còn gì chân lý nhà Phật. Cho nên tôi nói cái bây giờ bắt đầu họ sửa trở lại, họ là Phật Di Đà mặc nguyên áo trắng và trắng tinh như con tinh vậy đó. Hồi đó thì Phật Di Đà mặc áo đỏ, rồi đeo vàng, đeo ngọc, đeo tùm lum, rồi cái phóng quang. Rồi bây giờ cái tới khi mà tôi nhạo bán, không biết phải tại tôi không, chứ cũng có nhiều người trong phải bên tôi. Bây giờ cái làm Phật Di Đà màu trắng, in tùm lum, đem đi cho tùm lum trên hết trời. Cho nên Phật A Di Đà cùng thánh chúng hạ sang tiếp dẫn thì còn gì là đạo Phật, còn gì đạo giác, còn gì là đạo nhân quả, còn gì là đạo trí tuệ. Như vậy từ ý nghĩa này tôi xin khẳng định một điều là cái đám ba láp rao bán giảng nói tịnh độ hướng vọng hướng ngoại ngày nay đã mà kéo bè lập cánh đi hộ niệm giành giật sát chết, thôi thúc đẩy cái hồn vãng sanh là ngoại đạo tà giáo, hay nói cách khác là phỉ báng chánh pháp của Như Lai, của Phật lịch sử. Tuy họ không làm điều ác như đi ăn cướp, đi giết người, nhưng mà cái si mê lầm lạc vô tình họ tiếp tay phá hoại nền chánh pháp chân thật của Phật giáo và hủy bán chân lý tịnh độ một cách chân thật. Lòng tin vô căn cứ, đa thần giáo, như có Bồ Tát này, Bồ Tát kia, có hàng hai hàng lai nhân tiếp dẫn, có lầu vàng, có gác ngọc, ăn cơm ngọc, mặc áo châu, nhất thần giáo như Phật Di Đà, quyết định số phận chúng sanh, rước người này người nọ, đó là lòng tin tà kiến, là phá hoại Phật giáo. Điều này tội còn nặng hơn các tội khác, bởi vì đó là phá hoại, phá kiến, đó là hủy hoại chánh pháp. Nhiều người lại đi tuyên truyền đấy, không cần tụng kinh, không cần học đạo gì hết trơn á, niệm bốn chữ A Di Đà Phật được rồi. Rồi có người thì nói, ồ tụng kinh vô lượng thọ đi, rồi ở cổ Tây Phương Đức Phật Di Đà rót vàng rót tiền xuống cho chúng ta. Rồi có người thì nói tụng Di Đà ăn tới già không hết, họ không biết cho nên họ xem thường kinh Di Đà rẻ rúng hèn mạt như vậy. Có người còn tuyên truyền tụng kinh vô lượng thọ đi rồi của cải giàu có. Tại sao vì sự sống cá nhân mà hèn mạt đến thế? Dám đem kinh Phật nhạo báng để đạo khác họ khinh khi, ngoại đạo họ chê cười, người trí khinh lờn. Nền giáo lý Phật giáo là người tu hành không thể bán công đức được, người tu hành không thể mua công đức được mà. Rõ ràng cái đó là nền giáo lý chân thật của Phật giáo. Người tu hành chân chánh phải hiểu điều đó chứ, không thể bán công đức được, không thể mua công đức được. Vậy mà anh nói rằng bây giờ muốn làm gì cũng có Phật Di Đà, tin Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà, réo Phật Di Đà, rồi Phật Di Đà sẽ rước anh là sao, sẽ rót vàng xuống anh là sao? Có phải là anh phỉ báng đạo Phật, anh đi ngược lại cái đạo lý nhân quả của đạo Phật không? Tôi nói vậy là tôi biết là rất là bất lòng bất dạ với người khác, với số đông, nghe qua đau nhói buồn tim lắm, nhưng mà phải nói. Bởi vì cái mục giọt nó lâu ngày rồi, mổ cho được mục giọt, nặng cái cùi nó ra thì nó mới hết đau nhức, chứ không có thể lấy thuốc ván mà hay là dầu nóng mà xoa bóp. Nó đỡ chút thôi chứ nó cũng còn cái cùi ở trong đó, nó vẫn còn đau nhức. Nhưng mà tôi biết là nói không có mấy người nghe đâu. Vì cái trí não của dân tộc Việt Nam, trí não của con người Việt Nam, của Phật tử Việt Nam, nó đã ăn sâu vào cái máu huyết về cái lòng tin mà cuồng tín rồi. Cho nên ít có người nghe, ít có người chấp nhận. Mình biết mình nói ra nó có khi thiệt hại cho bản thân mình luôn chứ không có lợi lạc gì mà. Nhưng mà không nói thì trở thành người ác, không nói thì trở thành người ác. Tại vì cái câu nó, tôi đọc cái tôi thấy tôi đau rồi. Cái chữ A bệ bạc trí là bất thối chuyển. Chúng ta ai ai cũng là bậc bất thối chuyển. Vì tới bước đường tu là chuyển đổi cái sai lầm để trở về bản giác, cho nên là bực bất thối chuyện. Ai cũng có khả năng đó. Bất thối chuyện là vậy đó. Là trên bước đường tu chuyển những cái sai lầm để trở về bản giác. Thế nhưng nước rửa chén, nước giặt đồ, nước nhà vệ sinh là những nhiên là phải từ cái nước trong sạch mà có. Mà rồi đem ra rửa chén, đem ra giặt đồ, nó trở thành dơ, trở thành đục, trở thành bụi bặm. Rồi bây giờ muốn sử dụng nó lại thì phải có nhà máy nước lọc. À, tôi nói đây nè, tôi nói đây mấy cái đau nè. Hiện bây giờ tôi biết nè, tất cả cái nước trong mình uống đây nè, nè. Đây là tất cả nước trong của chúng ta uống đây. Thật sự mà nói, đều phải lọc. Đều từ những cái nước dơ mà lọc. Nhưng mà bản chất của nó là nước trong. Nước trong rồi con người mới lấy ra sử dụng, nó trở thành dơ. Dơ rồi bây giờ lọc đó. Cho nên nếu mà cái nhìn của pháp nhãn đó, nhiều khi mình nhìn nó rồi sẽ ra mà không khéo nó sẽ trở thành tính tẩn. Đi vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu, những cái nước đó mình dội xuống, nó đổ ra ngoài cống. Cống là nhà lọc nước, họ lấy nước đó, họ lọc trở thành nước sạch mình uống đây, chứ không có đâu khó. Đâu mà có nước hoài. Đó là sự thật. Ở Mỹ là sử dụng vậy không á. Mà nước sạch, coi như là nước đâu có cần nấu. Nếu mà có những người Mỹ họ không cần nấu nước như mình, tôi thì tôi kỹ, sáng vậy là phải nấu nước chăm vậy nè. Là một ngày vậy là phải chăm mấy bình vậy, để là đó, để trong phòng một bình để uống, để ở ngoài một bình bự để uống, vân vân. Chứ còn người Mỹ không, họ dặn cái vòi nước ra họ uống. Hồi đó tôi có bà cô giáo vừa dạy cho tôi mấy bữa tiếng Anh, là bà nói mày đừng có nấu, mày uống nước như vậy đó, vậy mà nó tốt hơn, mày chịu khó mày uống vậy đó. Bà nói vậy đó, bà mời bà uống nước chai, bà không bao giờ bà uống. Bà nói nước chai vậy chứ nó có quá chất, nó không tốt. Thà tao uống nước kia dầu nó xước kia nó có quá chất, nhưng quá chất đó khử trùng, còn quá chất của mày nó thêm nữa, cho nên bà không bao giờ uống nước chai nha. Bà là bà dặn cái mưa, bà đem cái chai theo hay là cái ly theo, cái bà là bà dặn cái vòi nước rồi cái bà uống ớt. Nhưng mà bà sống lúc đó bảy mấy tuổi không bệnh tật gì hết. Mỗi ngày bà chống gậy, bà lại bà đẩy chiếc xe, chứ đẩy chiếc xe bà đi là bà mua đồ luôn. Ôi trời ơi, học kinh rồi mà thấy từng chữ nó hay. Mà tại sao mà mấy thầy giảng để cho ru ngủ Phật tử, giảng cho Phật tử nó trở thành mê tín tưởng tượng quan đường, thấy nó đau. Nhưng mà mình nói ra có mình cái thành ra người ta ghét, ta kiếm chuyện. Thành ra tôi giảng đây là tôi mong rằng tôi nói cho những Phật tử thật lòng tu tập, thật lòng muốn tìm hiểu đạo Phật. Phật nói tiếp, trong quả cực lạc có nhiều không thể tính kể bậc nhất sanh bổ xứ, tức là trong tâm niệm của chúng ta hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều. Đây là hạng một đời sau này thành Phật. Trong tâm cái ý thức được, cái tỉnh thức được, nghĩa là cái người đó, cái tâm lành của họ đó, có được cái nhiều cái ý niệm tỉnh thức, chỉ còn cái thứ phiền não vi tế thôi, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Như vậy đoạn kinh này nói lên hai thứ tâm niệm của chúng sanh. Thứ nhất là a bệ bạc trí, gọi là bất thối chuyển. Thứ hai là nhất sanh bổ xứ, là một đời sau này thành Phật. Những người phát tâm tu hành đều là bất thối chuyển, vì mỗi ngày sửa đổi một chút, sửa đổi lần lần trở về bản tánh giác ngộ thành Phật, gọi là bất thối chuyển. Và thậm chí có nhiều người trồng sâu căn lành, chỉ một thời gian ngắn thôi thành Phật, gọi là nhất sanh bổ xứ. Chúng ta học gọn vậy thôi. Như vậy là tất cả huynh đệ hiện giờ đang chấp nhận bằng lòng nghe pháp và là bất thối chuyển đó. Có nghĩa là chấp nhận cái sai, chấp nhận mình còn nhiều cái phiền não nghiệp lực, nhưng mà mình mỗi ngày mình hóa giải, mình sửa từ từ sửa đổi chút, lần lần mình trở về với bản tánh thanh tịnh giác ngộ. Rồi mình cũng có nhiều người có cái phước là cái ý niệm tỉnh thức, cái căn lành lớn, cho nên bây giờ cái phiền não vi tế chứ không còn phiền não thô trọng, vì vậy mà gọi là nhất sanh bổ sự. Thôi tới đây xin tạm ngưng, chúc các vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.